Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 106, Hiến Thành. 2. Oanh, một tiếng, tại dưới bầu trời đêm, có thể trông thấy một đầu màu đỏ trường long, khí thế hung hăng chạy giết tới. Thành đô chung, cũng không phải là không có chống cự, chỉ gặp một chỗ, đột nhiên tuôn ra một mảnh binh sĩ. Tiến hành chống cự, các ngươi những này ruồng bỏ đại soái nghịch tặc. Một tướng chửi rủa, nhìn tình huống này, là mới tỉnh ngộ, lập tức tổ chức chống cự đại tướng. Các ngươi tất chết không yên lành. Chỉ nghe tiễn âm thanh sai lên, trong chốc lát một mảnh kêu thảm. Mười mấy binh sĩ hét lên rồi ngã gục. Lại nói, thành đô trong thành hiện tại một vạn binh. Một mực chưa kịp hoàn toàn tu chỉnh, các vệ đều rất hỗn loạn, bởi vậy mới cho cơ hội. Hiện tại nhận được hiệu trung thư đã có 17 phần, cơ hồ chiếm thành đô quân 2/3, nhưng tại vào thành về sau, vẫn là gặp kịch liệt chống cự, giết tới nửa đêm, dựa theo địa cầu thời gian, đã là 3 giờ sáng tả hữu. Thành đô bốn môn cùng trong thành đại bộ phận đều bị Vương Chấn quân khống chế, nhưng là trong thành còn có mấy bộ tụ tập đến đại soái phủ liều chết chống cự. Vương Chấn quân thương vong rất nhiều, thế là chờ lệnh tại Vương Hoàng Nghị, muốn động dùng cỡ nhỏ máy ném đá. Vương Hoàng Nghị văn báo tại hắc y vệ trùng điệp bảo vệ dưới, lên đại soái phủ cách đó không xa quan sát, đã thấy đại soái phủ chung quanh đều là gò đất. Đừng nói cư dân phòng ốc, chính là cây cối cũng đều bị thanh trừ sạch sẽ. Tường thành cao ngất kiên cố, trách không được trong lúc vội vã khó hạ. Lúc này, theo quân Trương Ngọc ôn bẩm báo nói, chúa công, không thể dùng cự thạch cùng dầu hỏa. Cái này tuy là đại soái phủ, thực là Thục Vương cung. Đã qua 3 triều, Thục Vương cung mới lập, là Quách Hoàng sở kiến. Truyền thừa đời thứ hai mà chết, nhưng là hoàng cung cũng không có đốt cháy. Phía sau hoàng cung bị phong tồn, đến 100 năm về sau, Thái Tông chi tử Thục Vương Trần Tín nhập chủ. Về sau truyền thừa 5 đời, ở giữa lại ngắn ngủi cát cứ, có Thục Vương tạ chọn xưng vương. Nhất đại tự vong, đến bản triều Đại Yên, Thái Tổ tứ tử phong Yến Vương, nhập chủ trong đó. Nhưng là mới làm 11 năm, tựu bị Thái Tông gọt đi tước vị, ban được chết, về sau cung điện tựu phong tồn, làm hành cung, Ngụy Tồn Đông vào ở về sau, ở nhập trong đó, khởi động một nửa, cái này hoàng cung trải qua lịch đại tu chỉnh, thực hao tốn vô số tài phú cùng tâm huyết, bị đốt cháy thực sự quá đáng tiếc. Những này ghi chép, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là biết. Lúc này nhìn chăm chú Thục Vương cung, chỉ gặp Thục Vương cung trên không, còn sót lại bạch khí, ẩn ẩn có hổ hình, đáng tiếc đã hoàn toàn không có thành tựu. Lại cẩn thận phân biệt, lại cảm nhận được một tia nhỏ bé không thể gặp thanh khí đang tràn ngập. Cảm thụ dưới, có lẽ bên trong có tiền triều còn sót lại, càng nhiều, vẫn là mặt đất. Vương Hoàng Nghị đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, nghe nói năm đó Quách Hoàng xây lúc, chiếm cứ tuyệt hảo vị trí, thành đô có một đầu ẩn long, này cung tựu xây dựng ở phía trên, phong thủy cực kỳ tốt, hiện tại xem ra, nói không giả, Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng. Lúc này, Trương Ngọc Ôn lại tấu cáo nói, theo hàng tướng nói, hiện tại liều chết chống cự. Trừ Liễu soái vệ, còn có Sắt Văn cùng Trình Phủ 2 tướng, còn có binh 2000 người, nói cho hàng tướng hàng binh, muốn lập công chuộc tội, tự cho ta đem những này dọn sạch. Còn có, nói cho bọn hắn, cái này thành đô về sau là ta thủ phủ, thừa cơ cướp đoạt, ngẫm lại muốn hay không đâu. Vương Hoàng Nghị quan sát một lát, trồi lên một tia cười lạnh, nói, liền tự mình thối lui đến bên ngoài 1 dặm một chỗ mới đoạt đại tửu lâu. Tửu lâu này phi thường nổi danh, có 5 tầng, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một khu vực lớn. Lúc này tựu bị lâm thời trưng dụng, Vương Hoàng Nghị mệt nhọc một đêm, thân binh ngay tại trải giường. Từ cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp xa một chút tiếng giết nổi lên bốn phía. Những này hàng tướng hàng binh nhận mệnh lệnh, bất đắc dĩ, đành phải tiến đánh lấy Thục Vương Cung. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu, tiếng giết, dày đặc tại một chỗ, tại Hoàng Cung lối vào, đủ loại thây nằm tập hợp cùng một chỗ. Hoàng Cung tại huyết chiến, trong thành quét sạch cũng tại tiếp tục, thỉnh thoảng có lẻ tẻ tiếng giết. Chúa Công, hiện tại đại cục đã định, ngài tự nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng còn có rất nhiều chuyện đâu. Trương Ngọc Ôn lúc này khuyên nói, hơi giật giật thân thể. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, ngày mai thật có rất nhiều chuyện, tiếp kiến hàng tướng hàng quan, trấn an đại hộ, xác định chế độ, lúc này nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Giấc ngủ này xuống dưới, chờ đến khi tỉnh lại, đã cảm thấy trong phòng có ánh sáng, đứng dậy xem xét, chỉ mỗi ngày dần dần tảng sáng. Màu xanh nhạt bầu trời khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh. Đám mây dường như ngâm máu, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Phía dưới tiếng giết đã bình. Không khí sáng sớm thấm lấy có chút phương hinh. Vương Hoàng Nghị đứng dậy rửa mặt, dùng khăn mặt sát qua. Lúc này, Trương Ngọc Ôn tựu tiến đến đổ vật. Tình huống thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi, bẩm Chúa Công. Thục Vương Cung phá, phiền tướng quân lấy người phong Hoàng Cung, lại giam giữ Ngụy Hiền cùng Sắt Văn. Trình phủ chết trận, cái khác trung tướng các quan đều đã trấn an. Vương Hoàng Nghị thở dài, nói, theo ta chi tâm, Ngụy Hiền sơ vào chỗ, cũng vô ác dấu vết, là có thể miễn tử. Chỉ là Ngụy Tồn Đông làm điều ngang ngược, lưu lại đại họa, ta cũng không tránh khỏi. Truyền mệnh lệnh của ta, không cần gặp, đem Ngụy Tồn Đông tam tộc toàn bộ cầm xuống, lập tức tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Duy Ngụy Tồn Đông thứ tử Ngụy Cẩn Hiến thành có công, miễn tử, nhà không tại giết cả liệt kê gọi hắn tới gặp ta đi. Trương Ngọc Ôn trong lòng nghiêm nghị, đáp lời, tuân mệnh, Ngụy Cẩn đã sớm chờ. Vương Hoàng Nghị mới dùng giờ sớm một chút, liền nghe lấy bẩm báo, Ngụy Cẩn cầu kiến, Ngụy Cẩn tiến đến. Trương Ngọc Ôn không khỏi nhãn tình sáng lên, chỉ gặp Ngụy Cẩn lộ vẻ một đêm không ngủ, nhãn có nhàn nhạt sưng đỏ, chỉ là lúc này một thân màu xanh nhạt tay áo lớn trường bào, biến thành màu đen như sơn, mặt như trăng sáng, coi như tại gặp rủi ro thời điểm, vẫn là có khí chất lệnh người thấy một lần quên tục. Ngụy Cẩn tiến đến, tựu dập đầu nói, tội thần bái kiến tướng quân. Vương Hoàng Nghị thận trọng cười một tiếng, ngồi xuống ghế, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy vậy lúc người này trên đỉnh, một cây kim hoàng sắc bản mệnh khí, coi như thành phá, còn chút kim hoàng khí không tiêu tan, hóa thành một mảnh nhỏ không cam tâm tán đi. Vương Hoàng Nghị vừa trầm ngâm một chút, nói, ngươi hiến thành có công, ta tự có ban thưởng, không lại cha ngươi Ngụy Tồn Đông Chu Nhạc phụ ta nhà bảy thập tam miệng. Cái này thống khổ không thể không phạt, ta đã lệnh đem Ngụy Tồn Đông tam tộc toàn bộ cầm xuống, lập tức tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, duy ngươi miễn tử, nhà không tại giết cả liệt kê nhữ có thể phục hay không? Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là nghe được tin tức này, Ngụy Cẩn vẫn là như sấm oanh đỉnh, nghe lời này, nghẹn ngào không thể tự điều khiển, dập đầu nói, không dám, thần tạ tướng quân đại ân. Lời nói này nói run rẩy, như khóc như tố. Trương Ngọc Ôn trong lòng khởi lật, cũng không dám nói chuyện. Vương Hoàng Nghị cũng có cảm giác, thở dài, nói, trảm về sau, ngươi đi nhặt xác. Còn có, cha ngươi trước đó ủy nhiệm ngươi làm tỉnh thành huyện lệnh. Rõ. Ngụy Cẩn nghẹt ngào, Ứng Thanh nói, ta có thành tựu đô thành, nguyên bản tông miếu trung Ngụy gia linh bài, phải nhanh một chút rời ra, ngươi muốn vào hôm nay sẽ làm tốt việc này, cha ngươi đã ủy nhiệm ngươi làm tỉnh thành huyện lệnh, ta cũng duy trì lấy nguyên mệnh, ngươi ngày mai tựu rời ra, đi tỉnh thành làm huyện lệnh đi. Vương Hoàng Nghị cuối cùng khoát tay áo, nói, thần thụ mệnh. Ngụy Cẩn nghẹt ngào, lần nữa dập đầu nói, cái này một thụ mệnh, chỉ gặp trên đỉnh nguyên bản còn sót lại kim hoàng sắc. Tại trong chốc lát, tự hóa thành một mảnh xích hồng vân khí. Đồng thời, từ Vương Hoàng Nghị bên trong thể chế bạch khí, lập tức tràn vào, chỉ là một phút, hắn trên đỉnh vân khí, tự thay đổi huyện lệnh xích hồng vân khí. Đồng thời vẫn còn so sánh huyện lệnh nhiều hơn một nửa. Chắc hẳn chỉ cần mình không thêm cắt giảm, cái này huyện lệnh vẫn có thể làm rất ổn định. Ngụy Cẩn rời khỏi sau đại môn, ba hồn nếu như mất bảy phách không được đầy đủ. Đêm Mộng Du hồn đồng dạng ra cửa, bị gió mát một kích, thần trí mới thanh tỉnh chút. Có một xe nhỏ, nhà mình mã phu còn tại bất an chờ đợi, gặp ra không khỏi lộ ra nét mừng. Ngụy Cẩn buồn vô cớ thở dài một tiếng, lên xe ngồi, nói, trở về đi, có thật nhiều sự tình muốn làm đâu. Sa phu một tiếng gào to, xe ngựa động, trước mắt đường đi cơ hồ không có người đi đường, chỉ nghe vó đạp ở trên đường thanh âm. Đây vốn là bình thường cảnh sắc, Ngụy Cẩn sinh sống mười mấy năm, chưa bao giờ cảm thấy nó nén lòng mà nhìn. Hiện tại, lúc này nhìn xem thành thị, lại đột nhiên cảm thấy nó mười phần mỹ lệ. Đáng tiếc là, từ hôm nay trở đi, thành thị này đã không thuộc về Ngụy gia tất cả. Bất quá, Ngụy gia rốt cục vẫn là bảo toàn. Mặc dù chỉ có mình mạch này sống sót, vẫn như trước là bảo toàn, đồng thời còn bị phái đi Nguyên Si đảm nhiệm huyện lệnh. Cứ như vậy kết quả cũng là không tệ. Ngụy Cẩn khóe miệng hô hào ý cười, nước mắt nhào tóc rơi xuống, chỉ là tham lam nhìn xem đây hết thảy. Ngụy Cẩn ra ngoài nửa canh giờ, Vương Hoàng Nghị xuất hành đến hoàng cung, lúc này đã là buổi sáng, nửa đêm chiến đấu kết thúc, hiện tại thành đô trung ngoại trừ cá biệt lẻ tẻ tán ở dân gian còn không có triệt để tiêu diệt. Toàn bộ thành thị đã rơi vào Vương Hoàng Nghị trong tay. Chiến trường quét dọn rất là sạch sẽ. Trên đường phố ngẫu nhiên có thể thấy được một chút vết máu. Nói chiến đấu tàn khốc. Trước kia người đi đường tùm trên đường phố. Không một con đường bên trên có người đi đường hành tẩu. Mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Ngẫu nhiên có một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía đi ngang qua quân đội. Rất nhanh lại chút rụt trở về. Vương Hoàng Nghị trên đường phố đi, cảm thụ được trên đỉnh khói mây cuồn cuộn, phóng nhãn nhìn lại thành đô trên không, vốn là trong trắng lộ hồng vân khí. Cái này trong trắng lộ hồng vân khí bây giờ lại bị một cỗ mãnh liệt xích khí chỗ xâm nhập, mỗi thời mỗi khắc đều tại xoay tròn lấy, thôn phệ cùng đồng hóa. Nguyên bản quận huyện vân khí rất ít, chuyển hóa cũng không cần nhiều ít tựu, có thể cái này ngàn năm cổ thành khí vận, thâm trầm dày đặc, lúc này mới rõ ràng nhìn ra cái này thôn phệ chuyển hóa quá trình. Mà lúc này, Vương Hoàng Nghị chú ý tới, mình đại đỉnh, ở phía trên im ắng oanh minh, vân khí lượn lờ, thôn vân thổ vụ ẩn ẩn chủ trì xích khí tiến hành đồng hóa cùng thôn phệ. Theo đồng hóa, toàn bộ xích khí càng ngày càng bành trướng, đồng thời lấy thành đô làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra ngoài. Vương Hoàng Nghị đột nhiên có minh ngộ, làm mình khí vận hoàn toàn thôn phệ thành đô khí vận, đồng thời bao trùm toàn bộ Đông Ích Châu, làm cho bao phủ một mảnh xích khí thời điểm, chính là mình xưng hầu kiến quốc thời điểm, thượng cổ phân đất phong hầu các nước chư hầu. Mặc dù tước vị vẻn vẹn hầu, nhưng là trên thực tế chính là quốc gia. xưng nước hầu về sau, Vương Hoàng Nghị liền có thể tự xưng cô, lại xưng các thần làm khanh, đồng thời thành lập quốc gia thể chế. Nhìn này thời gian cũng không xa, nhiều nhất còn một tháng nữa. Cổ nói, duy tên cùng khí, không thể thụ người, chỉ có tại xưng hầu kiến quốc về sau, mới có thể danh chính ngôn thuận thành lập trung tâm, thành lập thể chế. Cái này có một cái tuần tự trật tự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.